Áo cưới cho tình yêu. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quán cà phê Như Nguyệt, Nguyên đang ngồi đối diện với Trang. Qua những lời kể của anh, sau khi rời khỏi IC anh đã đầu quân cho Lan Anh, nhưng được một thời gian thấy môi trường làm việc quá khắc nghiệt và thủ đoạn nên anh đã tự ý rút lui. Ngày đầu đến đó anh luôn bị khinh miệt bởi ai cũng biết anh vừa rời khỏi IC, đối thủ cạnh tranh chính của Lan Anh. Anh đã rất hối hận vì hành động nông nổi của mình, nhưng anh không còn mặt mũi nào gặp lại Trang, gặp lại các đồng nghiệp trong công ty. Hiện nay anh đang làm quản lý cho công ty Sobok, một công ty may mặc của Thái Lan có chi nhánh tại Việt Nam. Tuy không bằng IC nhưng cũng là quá đủ đối với một người phản bội như anh. Trang ngồi chăm chú lắng nghe Nguyên kể, cô cũng nhận thấy sự hối hận và biết lỗi in rõ trên khuôn mặt của anh. Suy nghĩ một lúc, cô nói anh về lại IC đi, chỗ của anh còn trống đó, từ ngày anh đi chị Nga chưa thay ai vào cả. Nhưng anh không dám, anh không xứng. Em chưa nói với ai về chuyện hôm trước đâu, em hiểu mà, hơn nữa anh cũng đã tự nhận ra lỗi của mình, em sẽ bỏ qua cho anh. Cảm ơn em, nhưng anh sẽ không trở về đó đâu. Tùy ý anh thôi, em không có ép. Nguyên lôi trong túi áo ra một hộp quà nhỏ nhắn màu đỏ, được thắt dây nơ hồng, nhẹ nhàng đẩy về phía Trang. Chúc mừng sinh nhật em. Trang thoáng ngỡ ngàng, không ngờ Nguyên vẫn còn nhớ đến sinh nhật của cô. Đây là lần đầu tiên có một người bạn khác giới tặng quà cho cô vào ngày sinh nhật. Vui cũng có nhưng cảm giác này không trọn vẹn. Nhận lấy món quà của Nguyên, cô mở ra, là một đôi hoa tai bằng đá ruby. Thoáng ngập ngừng, cô đưa trả Nguyên. Em không dám nhận món quà lớn thế này đâu. Em cứ cầm mồ ấy, coi như giữ giùm anh, khi nào anh cần anh sẽ đòi lại. Quảng cáo, Trang cũng phải bật cười vì cách nói dí dỏm của Nguyên, ai đời tặng quà sinh nhật mà đi đòi lại chứ, thế là cô đành nhận. Nguyên còn dí dỏm nói nửa thật nửa đùa. Anh có thể tiếp tục theo đuổi em không? Không được, Trang phá lên cười, Nguyên cũng cười theo. Ngoài kia đám mây rông xám xịt vẫn chưa tan, những hạt mưa có vẻ như nhẹ lại. Trang chào Nguyên ra về, lòng cô lại nặng trĩu một nỗi buồn. Cho xe chạy chậm chạp qua các con phố, mùi rác thải bốc lên nồng nặc trên các con đường khiến cô ớn nhợt. Mưa là thế, đường phố trở nên dơ hơn, hy vọng hết đợt mưa này sẽ có đợt ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá năm nay. 12 giờ đêm, Trang vẫn không ngủ được, hình ảnh Văn và Thư lúc nhiều cứ hiện lên trong đầu cô liên tục dù cô không muốn. Vớ lấy cái điện thoại có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các bạn, trong đó có con Nguyên, nó bảo bận đi Hà Nội nên không thể đến chúc mừng cô được, toàn là viện cớ đang vi vu với chồng thì có, hay dù sao người ta cũng có niềm vui của riêng mình, trách sao được, chỉ đời cô đơn là khổ, vì cũng nhắn tin chúc mừng, tệ hơn nửa là Khánh, đến cả sinh nhật em gái mà không có lấy một món quà, lại đi chơi giờ này chưa về nữa chứ. Trang thầm ghen tị với Vi, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Vi đã có một tình yêu rất đẹp với một người đàn ông rất tốt. Tất nhiên rồi, Khánh là anh Trang mà. Cố chùm chiếc chăn lên kín đầu, dỗ dỗ giấc ngủ Trang đã thiêu thiêu, điện thoại lại vang lên, bực mình vì có kẻ phá hoại, cô thô bạo bắt máy mà không thèm nhòm số. Alo, Vân Trang, cô là đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra giọng Văn, Trang giật nảy mình, nhìn lại số đúng rồi là số của Văn, tại sao mình lại bất cần như vậy chứ, vội vàng cúp máy, tim cô đập lên thình thịch, điện thoại lại reo lên không ngừng, Trang sợ hãi giấu nó dưới gối, trong mơ hồ cô nhận ra hình như anh đang say, cô lắc đầu xua đi, cô lại trùm kín mền, trời bên ngoài vẫn còn mưa, một viên sỏi từ đâu tán vào ô kính mỏng kèm theo một giọng nói như đang gào thét vang lên. Vân Trang, cô xuống đây cho tôi. Sợ hãi Trang cố định hình xem tiếng nói phát ra từ đâu, nhìn vào điện thoại, rõ ràng cô đã tắt nguồn, hay là, lật đật chạy ra mở cửa sổ, nhìn xuống đường, Văn đang đứng bên chiếc ô tô của mình, người ướt sũng nước mưa trên tay cầm chai rượu hạng nặng, miệng không ngừng trách móc Trang, cô lặng người, tại sao anh ta lại đến đây, vào giờ này chứ, định quay vào mặc kệ Văn nhưng nhìn bộ quần áo đang thấm dính vào da thịt, cơ thể đang run lên bần bật của Văn, cô không kiềm được lòng, một phần cũng sợ mẹ sẽ thức giấc thì biết ăn nói sao đây, đóng cửa sổ vớ vội lấy cây dù, cô tức tốc chạy xuống. Mở cánh cổng, Trang nhìn Văn, anh cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, khóe mắt anh hằn lên sự đau khổ, môi anh run run, từ từ tiến lại gần Trang, giơ cây dù ra che cho anh, Trang gằn giọng. Anh điên hả, tại sao giờ này còn đến đây? Hất phăng cây dù trên tay Trang, Văn lảo đảo suýt ngã, nắm chặt lấy tay cô anh quát. Cô là thứ con gái gì hả, tôi là người đàn ông thứ mấy cô muốn tiếp cận, cô nói đi, Văn đưa tay lắt mạnh vai Trang, bực tức cộng đau nhưng Trang vẫn cố bình tĩnh. Anh nói gì, tôi không hiểu, cô còn định giả vờ đến khi nào nữa, thì ra mấy ngày qua cô tránh tôi để đi hẹn hò với thằng khác, đồ cáo già. Cảm thấy bị xúc phạm, cô Trang dùng hết sức hất tay Văn ra, tát thẳng vào mặt anh một cái. Tôi không ngờ anh là kẻ không hiểu chuyện như vậy, nửa đêm say xỉn như thế này chạy đến nhục mạ tôi, anh xem tôi là cái gì hả, cút cút ngay, nhanh không tôi gọi công an. Văn cười cay đắng, đưa chai rượu lên tu một hơi dài, anh tiếp tục. Vân Trang, cô được lắm, ha ha ha ha. Một chàng cười được phát ra từ Văn, anh vứt chai rượu loạng choạng lên xe lái đi, Trang đứng nhìn theo mà nước mắt tuôn như mưa, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Văn lại đối xử với cô như vậy. Như không còn cảm giác của cái lạnh, cô lững thững bước vào nhà mặc ơ đang tuôn xối xả vào mặt. Quảng cáo, cách chương.